đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 801, đoạn kiếm đúc lại ngay. Ba càng, Ngu Thượng Nhung nhìn xem kẹp lấy trường sinh kiếm song trường. Không ngừng mạo lấy tử khí, đè xuống trường sinh kiếm. Nói, ngươi là vu sư. Mù mắt nam tử vừa lui vừa nói. Hạ lưu vu sư chi lưu, há có thể cùng ta đánh đồng. Trường kiếm ông ông tác hưởng, rung động không ngừng, lui khoảng trăm thước. Mù mắt nam tử song trưởng hướng bên trên đỉnh, thân trước bộc phát ra hùng hồn cương khí. Ngu Thượng Nhung theo kiếm thế, lăng không nhảy, đồng thời xoay chuyển, huy kiếm xuống, đạo đạo kiếm cương lượn vòng, xuyên qua tử sắc khí thể, phanh phanh phanh, cùng mù mắt nam tử song trưởng phát sinh va chạm. Cương khí càng ngày càng mạnh, nguyên khí phát tiết cũng càng ngày càng đậm hơn. Kia tên quan chiến hắc ảnh, mở to hai mắt, liên tiếp lui về phía sau. Hắn nắm lấy áo choàng, lui lại đến một cây cổ thụ che lấp bầu trời mộc bên cạnh. Lại lần nữa ngẩng đầu. Những này người, đến cùng đều là lai lịch gì? Cũng không biết vì cái gì. Trên mặt của hắn phủ đầy đổ mồ hôi. Mù mắt nam tử công kích tiết tấu bắt đầu tăng cường. Cương khí của cả người, thỉnh thoảng toát ra đạo đạo tử khí, luôn có thể tránh đi trường sinh kiếm. Kiếm đạo chi cực hạn, chính là nhanh, cơ hồ đã hình thành bản năng. Kiếm cương mạn thiên, quyền cương cũng theo phủ đầy bầu trời đêm. Nhất quyền một kiếm, khó phân thắng bại. Hai người hướng mặt khác một tòa sơn phong bay đi. Trên đường đi tham thiên thụ mộc đều bị san thành bình địa. Sau nửa canh giờ, minh nguyệt giữa trời, đem vùng này chiếu tựa như ban ngày. Mù mắt nam tử quyền cương càng ngày càng thịnh. Ngu Thượng Nhung tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo cái bóng không ngừng tại không trung sống mái với nhau. Còn có mạn thiên cương ấn. Lúc này, phịch một tiếng, trên bầu trời xuất hiện thụ hướng cương khí thiết diện. Song phương lực lượng cân bằng rốt cuộc đánh vỡ, đồng thời hướng sau bay, xa xa tương đối. Mù mắt nam tử sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thủy trung ung dung Ngu Thượng Nhung. Được, mù mắt nam tử đột nhiên nói một hảo tự. Hai mắt bên trong lóe ra hưng phấn chi sắc. Hắn cởi quần áo xuống dưới, băng cột đầu lấy xuống. Hòa thượng, Ngu Thượng Nhung nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tối thiểu nhất từ bề ngoài nhìn, rất như là hòa thượng. Ta không giết vô danh chi bối phận. Xưng tên ra, mù mắt nam tử đưa tay chỉ vào Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười nói. Thật có lỗi, ngươi còn chưa xứng biết rõ tên của ta. Nói chuyện ở giữa, Ngu Thượng Nhung tựa như nhất đạo lưu tinh. Hướng mù mắt nam tử đâm tới. So trước đó dày đặc hơn kiếm cương. Khoa trương hơn tốc độ xuất hiện. Mù mắt nam tử thấy thế, toàn thân hiện ánh sáng, song quyền bốc lên từ hắc sắc nghênh đón. Quyền đỉnh đầu ở trường sinh kiếm, Ngu Thượng Nhung bàn tay rời đi trường sinh kiếm, song trưởng nhất hợp, trường sinh kiếm bốn phía tỏa ra ngàn vạn kiếm cương, đâm về mù mắt nam tử. Vạn vật quy nguyên, nam tử toàn thân quang hoa càng tăng lên, hình thành cực lớn cương khí hộ thuẫn. Phanh phanh phanh, đem kiếm cương ngăn tại bên ngoài. Cương khí phát tiết. Oanh. Song phương hướng lui về phía sau. Ngu Thượng Nhung cảm thấy kỳ quái. Người rất không tệ, có thể hóa giải chiêu này. Vạn vật quy nguyên tại khoảng cách gần tình huống dưới, công kích tính cực mạnh. Giống như ngàn vạn kiếm cương ngay trước mặt môn đâm thẳng. Không nghĩ tới mù mắt nam tử lại sử dụng cương khí cưỡng ép bạo tạc thức phát tiết. Đem kiếm cương đánh bay. Mù mắt nam tử sắc mặt nghiêm túc. Thở dài ra một hơi. Thôi, ngươi ta thời gian có hạn. Cái này một kích cuối cùng. Liền xem như đối ngươi hoàng tuyển đường bên trên sau cùng tiệc tiễn đưa đi. Ngu Thượng Nhung cảm. Thấy mù mắt nam tử thân bên trên khí thế biến hóa. Xương cốt giống như là vặn vẹo như vậy. Làn da biến nhiều nếp nhăn. Giống như là vỏ cây đồng dạng. Hai tay giống như là nhuộm tử sắc mực nước, ẩn ẩn hiện ra quang hoa. Ngu Thượng Nhung buông lỏng xuống năm ngón tay, lại một lần nữa nắm chặt. Trường sinh kiếm vù vù rung động, cương khí vờn quanh trường sinh kiếm, Mù mắt nam tử thả người hướng bên trên. Tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lách mình đến Ngu Thượng Nhung ngay phía trên. Quyền đầu giơ cao. Một màn kỳ dị xuất hiện. Phương viên 100 mét phạm vi bên trong cuồng phong gào thét. Nguyên khí hội tụ. Cấp tốc thu nạp. Ngu Thượng Nhung lông mày cau lại. Cảm thấy tồn tại nguy hiểm. Có thể hắn y nguyên thưởng thức cho ra hai chữ đánh giá. Thú vị. Nguyên khí giống như là long quyển phong. Hướng mù mắt nam tử tập hợp. Bản thân hắn nghiễm nhiên thành long quyển phong chính giữa. Ngu Thượng Nhung chú ý tới trong lòng bàn tay của hắn tựa hồ cầm thứ nào đó. Không phải công kích tính vũ khí. Hẳn là vật này. Hội tụ nguyên khí. Từ lưu chuyển quang hoa để phán đoán. Món kia bảo vật. Giống như là hoang cấp. Cuồng phong cuốn lên hắn trường bào. Rung động trường sinh kiếm. Cũng chỉ có thiên giai. Cái này bồi bạn gần như cả đời vũ khí. Ta cái này nhất quyền. Hội tụ gần như thập diệp nguyên khí lực lượng. Cái này nhất quyền. Đủ dùng muốn mạng của ngươi. Mù mắt nam tử rất hài lòng mà nhìn mình kiệt tác. Ngu Thượng Nhung nâng lên kiếm trong tay. Đan điền khí hải bên trong toàn bộ nguyên khí hội tụ trên trường sinh kiếm. Nguyên bản chứa đựng toàn bộ năng lượng cũng theo sinh ra cộng minh. Thế nào vì thiên tử chi kiếm? Mở dùng âm dương, cầm dùng xuân hạ, làm dùng thu đông. Kiếm này vừa dùng, cứu chư hầu, thiên hạ phục vậy. Kỳ kinh bắt mạch bên trong, nguyên khí xuôi dòng xuống. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng nguyên khí cơ hồ đều bị mù mắt nam tử sử dụng kia hoang cấp vũ khí hội tụ đến. Quyền bên trong, hắn cảm nhận được mênh mông lực lượng, lòng tin tăng vọt. Ông pháp thân tế ra, lại là hồng liên cửu diệp, hồng liên liên tọa bên trên, đồng dạng hiện ra nhàn nhạt tử sắc. Cái này để Ngu Thượng Nhung nghĩ nổi lên chính mình chạm liên trước một màn. Bất đồng là, mù mắt nam tử hồng liên là bị sương mù tím quanh quẩn, hỗ trợ lẫn nhau, tại 15 trượng pháp thân tăng phúc hạ, mù mắt nam tử thả người đè xuống, đáp xuống, cánh tay phải duỗi thẳng, quyền đầu nắm chặt. Đầu quyền hình thành hình mũi khoan cương ấn, hướng Ngu Thượng Nhung mặt đầy đập tới. Hắn giọng điệu lạnh lùng, đi chết đi. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung nâng lên kiếm trong tay, mắt lộ ra cứng cỏi chi sắc. Kiếm ma làm việc, chỉ có tiến không lui, đạp không hướng về phía trước. Hư ảnh lắc lư, tam đạo thân ảnh ở trong màn đêm càng hiển thần bí cảm giác. Cái này là quy nguyên kiếm quyết tối cường chiêu một trong. Quy khứ lai hề nhập tam hồn, pháp thân ra, cửu diệp pháp thân nâng cử động Ngu Thượng Nhung. Mù mắt nam tử, tiếp tục hướng phía trước. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc nắm đấm của mình đã khóa chặt mục tiêu. Tựu tại kia tam đạo thân ảnh hợp nhất định hình lúc. Nam tử toàn thân hồng cương tăng vọt, toàn bộ tay phải cánh tay phiếm hồng lên. Quyền đầu đã triệt để tím được phát đen. Có thể gặp Ngu Thượng Nhung một kiếm đâm ra ầm. Mũi kiếm cùng quyền đầu đụng vào nhau, va chạm ra cực lớn gợn sóng cương khí, hướng phía dưới thụ cát, oanh một tiếng, gợn sóng cương khí trên mặt đất hình thành nhất đạo quá hẹp cực mỏng rãnh sâu. Nói đúng ra, càng giống là một đường, phàm là tại cái này đường nét cự thạch, thụ mộc, đều bị chỉnh tề chặt đứt. Cái này đầu cực lớn thiết diện, kéo dài tới phụ cận sơn mạch xuất hiện rung động. Thạch đầu từ đỉnh núi trượt xuống. Mù mắt nam tử cau mày nhìn xem quyền đầu cùng trường sinh kiếm rằng co địa phương. Tràn ngập rung động, cực lớn không cam tràn ngập nội tâm của hắn. Mù mắt nam tử quyền đầu bên trong. Lại tại lúc này bộc phát ra tử hắc sắc cương ấn. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua. Nói, hoang cấp, trường sinh kiếm tại lực lượng khổng lồ giữ lẫn nhau hạ. Rung động, hoang cấp bảo vật. Tăng thêm đầy đủ lực lượng, trường sinh kiếm cuối cùng vẫn là phát ra Ngu Thượng Nhung không muốn nhất nghe được đứt gãy âm. Thanh, nương theo hắn chinh chiến nhiều năm trường sinh kiếm, đoạn mất, mấy trăm năm qua, từ không có ba động Ngu Thượng Nhung. Nhướng mày, nộ hỏa bắt đầu cháy rừng rực, trường sinh kiếm đứt gãy lúc, mù mắt nam tử quyền đầu, tiếp tục hướng phía trước âm. Cái này nhất quyền nện ở Ngu Thượng Nhung thân trước hộ thể cương khí bên trên. Cửu diệp pháp thân nâng cử động tác dụng thể hiện ra ngoài. toàn bộ lực lượng, đều theo cương khí hộ thuẫn hướng pháp thân phát tiết xuống dưới. Ta rất thưởng thức ngươi kiếm thuật. Đáng tiếc, không có người có thể dưới một quyền này sinh tồn. Gặp lại, mù mắt nam tử quyền cương tiếp tục hướng phía trước. Phá vỡ Ngu Thượng Nhung hộ thể cương khí. Đến ngực, Ngu Thượng Nhung năm ngón tay buông lỏng. Đứt gãy trường sinh kiếm rơi xuống. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đủ. Nguyên khí bạo phát, đỉnh đi lên. Mù mắt nam tử lộ ra nụ cười khinh thường. Đoạn kiếm ta còn kiêng kỵ chia ba. Ngươi ném đoạn kiếm, thua không nghi ngờ. Còn lại bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, Ngu Thượng Nhung trên nét mặt, trừ ung dung tự tin bên ngoài, nhiều một vệt rõ ràng vẻ phẫn nộ. Thật xin lỗi, không có trường sinh kiếm. Ngươi như thường phải chết dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.